Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, hai đầu nặc danh tin nhắn. Bệnh viện trong hành lang, Tần Vũ dừng bước lại, cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lướt qua tin nhắn về sau, lập tức triệt để sửng sốt, một chuỗi số xa lạ, phát tới một đầu rất đơn giản tin tức, muốn giết ngươi người, không phải Long Hưng tổ chức. Tần Vũ kinh ngạc nhìn đầu này tin nhắn. Chào mày, thế nào? Ca, thế nào không đi? Phó Tiểu Hào quay đầu lại hỏi đạo. Tần Vũ lấy lại tinh thần. Châm trước sau một lúc lâu. Lập tức trở về gọi sâu này dãy số. Nhưng đối phương cũng đã tắt máy. Ca, ca. Phó Tiểu Hào lần nữa hô một tiếng. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hào. Lập tức lên tiếng đáp lại nói. Đi. Tiếp tục đi, lên xe trước, chấm chấm, Long Hưng dược vật sản xuất xưởng bên ngoài. Diệu Quang Tiểu Dũng phân phó đám người đeo lên khăn trùm đầu. Cầm lên vũ khí về sau, lập tức mang theo hai đại túi nổ y, cắt đoạn trên tường rào lưới sắt, liền lặng lẽ nhảy vào trong nội viện, riêng phần mình tách ra. Mấy chục giây sau, đối hệ thống nói chuyện bên trong truyền đến tiếng hỏi, ta đã đến đặt vị trí. Trước đừng nhúc nhích, Tiểu Dũng thấp giọng đáp lại nói. Tại vị trí của ngươi ngồi xổm, chờ ta tin tức, thu được, ngoặc kép chấm chấm. Đám người dựa vào đối hệ thống nói chuyện thường xuyên câu thông về sau. Tiểu Dũng mấy người cũng gần sát nhà máy lầu chính, ngồi xổm ở phía dưới cửa sổ. Soạt, Tiểu Dũng lột động thường xuyên, thấp giọng phân phó nói. Cầm dao kim cương cho pha lê cắt. Chúng ta theo lầu một đi vào. Bên trái nhất người nghe tiếng nửa ngồi lấy đứng dậy. Từ bên hông nhiều chức năng túi vải buồm bên trong rút ra dao kim cương. Tay trái ấn lấy mặt thủy tinh. Tay phải cầm đao nhẹ nhàng huy động. Ký tê tê tê. Một trận toan răng thanh âm vang lên. Dao kim cương tại pha lê thượng vẽ cái hợp quy tắc vòng tròn về sau. Tuổi trẻ tay trái hơi dùng lực ấn xuống một cái trong vòng dưới đáy. Pha lê rát băng một tiếng liền rớt xuống. Tiểu Dũng sẽ tay vươn vào cửa sổ bên trong. Dùng sức ấn xuống một cái nắm tay về sau. Cửa sổ liền chậm rãi rộng mở. Vào. Tiểu Dũng khoát tay. Bên cạnh bốn người nghe tiếng đứng dậy. Xoay người liền chui vào phòng bên trong. Trên đường phố. Xe Việt dã tại cực tốc hành xử. Trong xe. Phùng Cửu Thanh sắc mặt trắng bệch. Cúi đầu hô to. Tính sai. Các ngươi tính sai, Tiểu Kỳ huynh đệ đổi lấy quần áo. Căn bản không để ý hắn. Chúng ta cùng Tần Vũ là có thù. Nhưng khách sạn sự tình. Bành, Tiểu Kỳ huynh đệ một thương cầm nện ở Phùng Cửu Thanh trên mặt. Thanh âm trầm thấp quát lớn. Ngươi lời nói nhiều như vậy. Đi gọi điện thoại nói với hình bàn từ A, CMN. Phùng Cửu Thanh bị nện đầu mê muội. Cái chán đè vào phía trước xe đĩa thượng chậm vài giây sau. Mới cúi đầu nôn một ngụm máu đàm nói ra. Huynh đệ, lão hình căn bản không biết khách sạn sự tình. Chúng ta cũng là có trong hồ sơ tử sau khi phát sinh. Mới biết được Tần Vũ đến Phụng Bắc. Tiểu Kỳ huynh đệ cúi đầu nhìn xem Phùng Cửu Thanh biểu lộ. Cùng nghe lời hắn nói. Lông mày không tự chủ khẽ nhíu. Cho lão hình điện thoại. Ta có thể đánh. Phùng Cửu Thanh âm thanh run rẩy, nhưng ngươi tốt nhất trước hết để cho ta theo Tần Vũ chống lại lời nói. Chấm chấm, bệnh viện cửa sau, Tần Vũ bọn người lên chu vĩ ô tô về sau, liền nhanh chóng rời đi bãi đỗ xe. Trên đường, Tần Vũ mặt không thay đổi lần nữa nhìn thoáng qua cái kia tin nhắn. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, là ai vào lúc này, cho mình phát dạng này một đầu tin nhắn đâu? Ý gì đâu? Có ý kéo dài thời gian sao? Mã số là xa lạ. Đối phương càng không có làm rõ thân phận của mình. Như vậy nói cách khác. Cái này tin nhắn có độ tin cậy. Kỳ thật cũng không cao. Có thể dạng này một đầu tin nhắn. Có cái gì trực tiếp tác dụng sao? Tần Vũ không nghĩ ra. Nhưng trong lòng lại lộ vẻ do dự. Nếu như tin nhắn là giả. Kia cái gì vấn đề đều không có. Nhưng nếu như là thật đây này. Trên xe Việt dã, Tiểu Kỳ huynh đệ cúi đầu nhìn xem Phùng Cửu Thanh, mặt không thay đổi nói ra, ta ta cho ngươi thêm 2 phút thời gian. Ngươi nói ngươi. Phùng Cửu Thanh nắm đấm. Biểu lộ hơi có vẻ hốt hoảng đáp lại nói. Vương Khắc là huynh đệ của ta không sai. Nhưng hắn cũng không phải là chỉ ăn ta một nhà cơm. Trước đây ít năm, hắn xác thực giúp ta làm không ít chuyện. Nhưng mấy năm gần đây giữa chúng ta liên hệ kỳ thật rất ít. Bởi vì Long Hưng trong cao quản trướng mắt hắn. Hắn cũng không có cách nào ở công ty ngốc. Vì lẽ đó mình cũng có một cái vòng quan hệ. Mượn các loại trên mặt đất quan hệ. Tiếp không ít ngoài vòng tròn việc. Tiểu Kỳ huynh đệ. Trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi. Không phải là các ngươi làm. Các ngươi vì sao chủ động lưng cái này nồi. Không giải thích một cái sao. Chết nhi tử thù. Còn có cái gì có thể giải thả. Phùng Cửu Thanh nhíu mày đáp lại nói. Lão Hình biết Tần Vũ tại Phụng Bắc. Cũng chỉ nói một câu nói. Người khác làm hắn không chết. Vậy ta đến làm. Các ngươi còn có động tác. Tiểu Kỳ huynh đệ hỏi. Bởi vì Vương Khắc cùng ta có quan hệ. Vì lẽ đó Lão Hình biết Tần Vũ tại Phụng Bắc sau. Liền cùng ta câu thông nhiều nhất. Phùng Cửu Thanh lập tức gật đầu trở lại. Xác thực còn có động tác. Nhưng còn không có áp dụng đâu. Tiểu Kỳ huynh đệ trầm mặc. Ta nói đều là thật. Phùng Cửu Thanh ngôn ngữ cấp bách tiếp tục nói ra. Người ngẫm lại xem. Nếu như chuyện này là Long Hưng làm. Chúng ta sẽ cho Tần Vũ kinh quan thời gian sao? Khu vực mới cảnh ti sẽ chạy tới nhanh như vậy sao? Tiểu Kỳ huynh đệ. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu. Cúi đầu móc ra điện thoại. Ánh mắt hơi có chút do dự. Long Hưng dược vật sản xuất xưởng lầu chính bên trong. Tiểu Dũng bọn người vụng trộm tại lầu 1-2 cái gian phòng bên trong dạo qua một vòng về sau. Mới dừng lại bước chân. Giấu ở trong thang lầu bên trong. Ầm ầm, một trận dòng điện mạch thanh âm vang lên. Tiểu Dũng án lấy mạch. Thấp giọng nói ra. Chúng ta xong việc. Các ngươi ôm hỏa đi. Thu được. Đệ nhất sản xuất xưởng bên ngoài. 4 cái tráng hán cúi đầu lột động thương xuyên. Che mặt. Trực tiếp liền xông về xưởng cửa chính. Cùng lúc đó, Tiểu Dũng bọn người thuận trong thang lầu. Thẳng đến tầng 4 nhân viên nghiên cứu khoa học phòng nghỉ phóng đi. Đơn giản trực tiếp trả thù. Hết sức căng thẳng. Trên đường phố, ô tô cực tốc hành xử. Tần Vũ đang cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động. Tại do dự làm sao bây giờ thời điểm. Một đầu tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Tần Vũ ngây ra một lúc về sau. Lập tức mở ra tin nhắn nhìn thoáng qua. Một cái mới số xa lạ. Đồng dạng phát tới một đầu rất đơn giản tin tức. Long Hưng là cõng nồi. Muốn giết người người tại Tùng Giang. Hai đầu tin nhắn. Hai cái dãy số. Nội dung đại khái ý tứ cơ hồ giống nhau. Cũng đều tràn đầy nhắc nhở ý vị. Tần Vũ sửng sốt vài giây sau. Lập tức ngẩng đầu hô. Trước chậm một chút khai. A, tốt, Chu Vĩ quay đầu lên tiếng. Tần Vũ nắm chặt nắm đấm, châm trước vài giây sau, lập tức liền muốn bấm Tiểu Kỳ dãy số. Tích lanh canh, chuông điện thoại di động dẫn đầu vang lên. Uy, Tần Vũ lập tức ấn nút trả lời. Tin tức của ngươi có phải là có sai lầm lầm a? Tiểu Kỳ thanh âm vang lên. Cái kia họ Phùng, nói khách sạn sự tình không có quan hệ gì với Long Hưng. Tần Vũ nghe nói như thế, lập tức sửng sốt, người của ta quan sát năng lực vẫn là không có vấn đề. Tiểu Kỳ thấp giọng nói ra, hắn cảm thấy họ Phùng không giống như là đang nói láo. Tần Vũ lấy lại tinh thần, lập tức hô, nói cho ngươi huynh đệ, trước đừng nhúc nhích Phùng Cửu Thanh, đừng nhúc nhích hắn, tốt, Tiểu Kỳ gật đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.